Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối khi Lục Nghi Xuyên đến nơi Lý An và hai vệ sĩ khác ngồi xổm ngay cửa, chẳng chút hình tượng, ăn mì gói nhìn thấy anh, Lý An lau miệng rồi đứng dậy. Chủ nhân, ai tới rồi à, bên ngoài, mưa rơi ào ào. Người đàn ông mặc áo gió đen lắc nhẹ ô để rũ nước, sau đó đưa mắt nhìn Lý An. Lý An ở một cái, lầm bầm, dạo này tôi đang mê một bộ phim cổ trang trinh thám, muốn giả vờ có khí chất một chút trước thằng ngu kia, ai dè quên mất. Hắn đặt hộp mì xuống tay người bên cạnh, nhận lấy chiếc ô từ Lục Nghi Xuyên rồi lập tức đổi giọng. Ông chủ, người tôi đã mang đến cho anh rồi. Hắn nói chuyện khó nghe quá nên tôi tháo luôn khớp hàm, còn lại thì không động vào. Giờ chỉ chờ anh thôi. Lục Nghi Xuyên xoay nhẹ dây đồng hồ trên cổ tay, thản nhiên nói. Mở cửa, căn phòng tối om, rèm cửa được kéo kín đến mức không lọt một tia sáng. Lý An đi vào trước, bật đèn lên, ánh sáng chói lòa lập tức xé toạc bóng tối. Đây là một kho chứa đồ cũ, lộn xộn với bàn ghế hỏng chất đống. Chỉ có một khoảng trống nhỏ trên sàn, nơi Lý Tinh Dược và Lâm Thần bị trói chặt, nằm sóng xoài. Đèn bật lên khiến cả hai theo phản xạ nhắm chặt mắt. Khi Lý Tinh Dược mở mắt lần nữa, hắn trông thấy người đàn ông đã mời hắn đi khỏi bệnh viện lần trước. Người đó kéo một chiếc ghế sạch đến trước mặt hắn, một bóng dáng cao gầy, lạnh lùng ngồi xuống. Hắn ngước lên, chạm phải khuôn mặt trầm tĩnh nhưng đầy xa cách của đối phương. Hô, hô, Lý Tinh Dược mở to mắt kinh hãi, nhưng vì khớp hàm đã bị tháo, hắn không thể thốt ra một lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng, nghe vừa kỳ dị vừa đáng thương. Ôi dào, tôi đúng là đáng chí. Lý An vỗ đầu, làm bộ tiếc nuối. Sao lại quên mất là thiếu gia đây không nói được chứ? Lỗi của tôi, đừng giận nha. Để tôi sửa lại ngay. Vừa nói, hắn vừa tiến đến gần, túm lấy cằm Lý Tinh Dược. Cạch, một tiếng, khớp hàm đã được nắn về chỗ cũ. Lý Tinh Dược nuốt nước bọt, phát hiện mình đã nói được. Lập tức trừng mắt nhìn người trước mặt. Lục Nghi Xuyên, ai cho mày lá gan dám đối xử với tao như thế? Lục Nghi Xuyên cúi đầu nghịch ngón tay, hơi ẩm ngoài trời vẫn còn vương trên quần áo anh. Tại sao tôi lại không dám? Anh nghiêng người về phía trước, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Lý Tinh Dược, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chẳng tiến bộ gì cả. Anh thở nhẹ, như một lời tiếc nuối, vẫn ngu ngốc như ngày nào. Lục Nghi Xuyên, Lý Tinh Dược vùng vẫy bỏ lên phía trước, giận dữ quát. Anh dám bắt cóc tôi, nếu cha tôi biết chuyện này, tôi sẽ khiến nhà họ Lục không có kết cục tốt đẹp. Âu, người đàn ông khẽ nhếch môi, như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười. Nhà họ Lục sống chết ra sao thì liên quan gì đến một kẻ đã bị đuổi ra khỏi cửa như tôi? Lý Tinh Dược ngồi dậy, cắn răng gằn giọng. Vậy còn anh nghĩ nhà họ Lý sẽ để yên cho anh sao? Sau câu nói đó, người đàn ông đang ngồi đứng lên, nhẹ nhàng đặt chân lên lưng hắn. Một người trông gầy gò đến vậy, vậy mà chỉ một chút lực đã khiến Lý Tinh Dược bị ép sát xuống sàn, đến mức nghe rõ cả tiếng xương cốt kêu răng rắc. Lục Nghi Xuyên cúi xuống, giọng nói vẫn chậm rãi, điềm nhiên như cũ. Tốt thôi, tôi chờ nhà họ Lý đến giết tôi. Nhưng rồi anh cười nhẹ, ghé sát tai đối phương, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm. Nhưng đoán xem, cậu có còn kịp nhìn thấy cảnh đó không? Lý Tinh Dược đột nhiên im bặt, toàn thân cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cuối cùng cũng nhận ra tình cảnh nguy hiểm của mình. Sắc mặt hắn tái nhợt đi vài phần, giọng nói run rẩy. Lục Nghi Xuyên, anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, đây là phạm pháp. Lý An chêm vào, phạm pháp, Lý thiếu gia, đừng nói bừa nhé. Tôi đã hỏi ý cậu trước rồi mà, không tin cứ hỏi bạn cậu đi. Nói xong, anh liếc sang Lâm Thần, người từ đầu đã cuộn tròn co rúm trong góc tường như một con rùa rụt cổ. Lâm Thần chỉ cần chạm vào ánh mắt anh đã lập tức run lẩy bẩy, miệng mấp máy mà không thốt ra được lời nào. Đúng là, Lý An thầm cảm thán, cái tên Lý Tinh Dược ngu xuẩn này thật sự nghĩ rằng kéo Lâm Thần về phe mình có thể khiến Lục Nghi Xuyên tức giận ư, quá ngây thơ. Lục Nghi Xuyên thả chân xuống, lấy khăn tay ra lau, ánh mắt cụp xuống nhìn Lý Tinh Dược. Cậu chẳng phải luôn tìm cách chọc giận tôi sao? Giọng anh vẫn bình thản, nhẹ nhàng. Giờ tôi tức thật rồi đấy, vậy mà nhìn cậu chẳng vui vẻ gì cả. Anh ngồi xổm xuống, nhìn sắc mặt người trước mặt ngày càng đỏ lên. nói giỏi vậy, hay là cắt lưỡi đi nhé. Lục Nghi Xuyên, Lý Tinh Dược hoảng sợ lết về phía trước, giọng run rẩy. Tôi sai rồi, tôi không nên ăn nói linh tinh. Anh tha cho tôi đi, muốn gì cũng được. Tôi gọi điện cho cha tôi sẽ đưa anh tất cả. Lục Nghi Xuyên không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn hắn tiến đến gần. Nhưng ngay khoảnh khắc khoảng cách chỉ còn một gang tay, hắn bất ngờ giật tung dây trói, lao về phía trước. Chưa kịp chạm tới mục tiêu, tóc hắn đã bị Lý An túm lấy, sau đó bị nện mạnh xuống sàn. Ngay sau đó, một cú giẫm mạnh khiến tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp căn phòng. Lục Nghi Xuyên phủi tay đứng dậy, hờ hững nói, bấy nhiêu năm mà vẫn chưa học được bài học nào. Lý Tinh Dược mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn hắn. Lục Nghi Xuyên, nhà họ Lý sẽ không tha cho mày đâu. Sớm muộn gì tao cũng sẽ chặt mày ra từng mảnh cho chó ăn. Hắn không nhận được bất kỳ phản ứng nào, như chợt nghĩ ra điều gì, Lý Tinh Dược bỗng bật cười. Giận đến thế này, chẳng phải vì tao nói chúng tim đen rồi sao? Khương Hành Chính là do mày khắc chết. Hôm đó mày cũng có mặt đúng không? Tao còn cố ý xem lại tin tức hôm đó nữa đấy. Đáng thương làm sao, cậu thiếu gia nhỏ bé, chỉ có mình cậu ta bị đè dưới gầm xe. Nghe nói mấy người có mặt ở hiện trường lúc ấy còn nôn ra ngay tại chỗ, máu loang đến mức rửa cũng không sạch, cảnh sát thậm chí không thể thu gom đủ thi thể. Hắn nhìn Lục Nghi Xuyên, ánh mắt đầy ác ý. Khi đó, mày có đi tìm không? Khuôn mặt đẹp đẽ của cậu ta khi đó trông như thế nào? À không đúng, cậu ta đâu còn mặt nữa. Mày nhìn thấy chưa? Mày có buồn nôn không? Hắn bỗng dưng trợn to mắt, lời còn chưa dứt, đầu lưỡi đã bị một thanh thép đè chặt, khiến hắn không thể phát ra âm thanh nào. Chỉ một giây sau, rắc, một tiếng giòn tan vang lên, thanh thép bị giật mạnh lên, kéo theo cả máu tươi lẫn răng rơi lả tả khỏi miệng hắn. Lục Nghi Xuyên đưa tay gạt đi vệt máu bắn lên mí mắt, ngón tay thon dài giữ chặt thanh thép, đè lên cổ họng đối phương. Gương mặt anh dính chút máu loãng, ánh mắt hạ xuống, giọng nói trầm thấp. Sao không nói tiếp đi? Lý Tinh Dược ôm miệng, đau đến mức trợn trắng mắt rồi ngất xỉu. Lục Nghi Xuyên buông tay, chậm rãi rút khăn tay ra, trước tiên lau sạch chiếc đồng hồ trên cổ tay, sau đó mới lau máu trên mặt. Anh kéo dây khóa áo gió lên đến tận cổ, bàn tay thon dài đang cầm lấy khóa kéo, ngón tay trắng bệch, khớp xương nổi rõ. Dưới lớp da là những đường gân xanh nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay anh không có nhiều thịt, nhưng đầu ngón tay lại mang một lớp chai mỏng. Dấu vết của nhiều năm cầm bút, cổ áo che đi phần cằm hơi nhọn của anh, màu đen càng làm nổi bật nước da tái nhợt. Khi không cười, nét mày mang theo một sự u uất nặng nề. Cả người anh sạch sẽ mà mong manh, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh tượng trong căn phòng này. Lục Nghi Xuyên nhấc chân, bước qua người Lý Tinh Dược. Tiện tay ném chiếc khăn tay dính máu vào thùng rác bỏ hoang trong góc phòng. Giọng anh lạnh nhạt, dọn dẹp đi, anh lấy điện thoại ra xem giờ. Con mèo lười ở nhà chắc sắp tỉnh rồi. Anh Lục, ngay khi Lục Nghi Xuyên bước đến cửa, một bóng người bất chợt lăn đến bên chân anh. Lâm Thần run rẩy túm lấy ống quần anh. Anh Lục, tôi không làm gì cả, tất cả đều do Lý Tinh Dược, đều là hắn. Tôi xin anh, tha cho tôi... Ngón tay cậu run lên, cặp mắt hoảng sợ đọng đầy nước mắt, cảnh tượng vừa rồi khiến cậu sợ đến mức không thở nổi. Xin, cậu van xin còn chưa kịp nói hết, người đàn ông đứng ở cửa chợt quay đầu lại, nhìn cậu một cái. Chỉ một cái nhìn rất bình thản đến mức không có chút cảm xúc nào. Nhưng chính ánh mắt đó lại khiến toàn thân Lâm Thần lạnh toát. Cảm giác rét buốt từ lòng bàn chân lan thẳng lên đờ, ỉnh đầu, mồ hôi chảy ròng ròng. Từng sợi lông trên người dựng đứng. Cậu há miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Trong ánh mắt kia, cậu từ từ buông lỏng tay, cả người như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngã xuống đất. Khương Hành tỉnh dậy khi bên ngoài vẫn còn mưa. Cậu ngủ trong ổ mèo ngoài ban công, trên người đắp một chiếc chăn lông mềm mại. Mưa tí tách rơi xuống lá ngô đồng, âm thanh dễ chịu ấy dù cậu ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều. Ngủ quá lâu khiến chú mèo nhỏ hơi đờ đẫn, cậu vươn chân trước, rồi duỗi chân sau, cong lưng, chổng mông lên trời, vươn vai. 1, 2, 3, dậy nào, dậy, không được, Khương Hành lại thử lại lần nữa, duỗi chân, cong lưng, lật người, rồi lật thêm cái nữa. Kết quả, lật quá đà, cậu lăn một vòng từ ổ mèo xuống đất. Cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, dù muốn hay không cũng phải tỉnh. Bên ngoài ban công, cơn mưa tạo thành một màn sương mờ ảo, còn trong phòng lại tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Khương Hành khịt khịt mũi, bò dậy khỏi sàn rồi bước vào trong. Trong phòng, Lục Nghi Xuyên mặc áo thun bên trong, khoác một chiếc sơ mi bên ngoài, đang nấu lẩu giữa không gian ký túc xá đậm chất học thuật của mình. Lẩu, đôi mắt Khương Hành lập tức sáng lên, cậu kêu meo meo đầy phấn khích. Lục Nghi Xuyên, tối nay ăn lẩu sao? Lục Nghi Xuyên cầm điện thoại, lưu lại video cảnh một chú mèo vừa thức dậy một cách ngốc nghếch, rồi khuấy nồi lẩu có nước dùng cà chua. Trời mưa rồi, hôm nay ăn lẩu. Hay quá, cậu nhảy lên bàn, dán mắt vào nồi lẩu vẫn chưa có nguyên liệu. Thả nhiều viên bò viên vào, thêm chút thịt bò, và cả món tôm viên mà mèo thích nữa nhé. Lục Nghi Xuyên liếc cậu, có con mèo nào vừa ngủ dậy đã đòi ăn, sai bảo người khác mà chẳng thấy xấu hổ chút nào. Chú mèo nhỏ vô tội chớp mắt, nhưng mèo con vốn không cần làm gì cả mà. Cậu chơ cháo nói tiếp, nhiệm vụ của Sen là ban ngày đi làm kiếm tiền, rồi tối về phục vụ hoàng thượng mèo thôi. Lục Nghi Xuyên cong ngón tay, Khương Hành nhanh chóng ôm đầu né tránh. Ê, không trúng đâu, lè lè lè. Thấy Lục Nghi Xuyên thu tay lại, Khương Hành lại dày mặt mon men đến gần. Hê hê, giận qua hóa thẹn rồi chứ gì. Không có, ha ha, đàn ông à, tôi biết anh chỉ mạnh miệng thôi. Lục Nghi Xuyên chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thứ cứng hơn miệng nữa, em có muốn xem không? Chú mèo nhỏ không đứng đắn lập tức đỏ mặt. Lục Nghi Xuyên, anh thật là... Bộp, thế giới chìm vào tĩnh lặng. 2 phút sau, Khương Hành ôm đầu, giọng đầy ai oán. Lục Nghi Xuyên, anh chơi không đẹp. Làm gì có, Lục Nghi Xuyên mở hộp nguyên liệu, bỏ vào thật nhiều viên bò, một chút thịt bò, và cả món tôm viên mà mèo thích. Đây gọi là, bình bất yếm trá, trong chiến tranh, không ngại dùng mưu kế. Thành ngữ này xuất phát từ tác phẩm, Tôn Tử Binh Pháp, của Tôn Vũ. Nồi lẩu nhỏ dành cho hai người sôi ùng ục, hơi nước bốc lên mờ ảo. Qua làn sương trắng, Lục Nghi Xuyên hạ mắt, giọng điệu lười biếng. Anh chỉ tò mò, vừa nãy có con mèo nào đó đang nghĩ gì thôi. Ơ, không có gì đâu, mèo thì có thể nghĩ gì chứ? Sợ Lục Nghi Xuyên tiếp tục truy hỏi, Khương Hành đẩy cái chén nhỏ của mình lại gần hắn. Lục Nghi Xuyên, tôm viên mà chín quá là không ngon đâu đó. Nhờ những ngày tập luyện chăm chỉ, Khương Hành bây giờ đã có thể dùng 2 chân trước giữ lấy nĩa để ăn. Viên bò dai giòn được Lục Nghi Xuyên cắt thành từng miếng vừa ăn. Chú mèo nhỏ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mèo được đặt làm riêng, chậm rãi giơ nĩa lên, há miệng cắn một miếng to. Cậu lắc lư đôi chân dài 4cm của mình, cảm thán. Trên đời này, hạnh phúc nhất chính là ăn lẩu vào ngày mưa. Nghĩ một lúc, cậu thêm một điều kiện cho câu nói vừa rồi. Trên đời này, hạnh phúc nhất chính là ăn lẩu vào ngày mưa với Lục Nghi Xuyên. Cách chương.